Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68: Họa Thế Chi Nữ VS Chính Đạo Tu Sĩ. Bạch Liên Hoa đến kinh thành thời điểm, mang vòng vo đã dùng không sai biệt lắm. Liên cân nhắc tìm địa phương quỵt cơm ni muốn nói tối quang minh chính đại quỵt cơm. Đó là quan to quý mọi người làm môn khách. Cái gọi là môn khách phân hai loại. Một loại là có thực học, có thể rõ ràng trợ giúp về nhà chủ. Một loại khác là thí bản sự không có. Liên đặc biệt có thể ba hoa, thổi chúng tất cả mọi người tin hắn đặc biệt lợi hại. Hơn nữa có thể chập chờn có thực học người đến làm môn khách. Bạch Liên Hoa tự nhiên là người sau. Ở đại gian thần thái sư phủ hết ăn lại uống nửa tháng. Bạch Liên Hoa đại khái thăm dò hiện ở triều đình thế cục. Cân nhắc có thể bắt đầu tìm Hắc Hoa Lưng. Một ngày này là Lý Thái Sư 60 đại thọ. Mở tiệc chiêu đãi trong triều không ít quan to quý thích. Bất kể là không phải là một cái trận doanh. Lý Thái Sư là thái tử đội đầu lĩnh nhân vật, thái tử Lê Tĩnh Hành tự nhiên cũng tới. Thái tử Điện Hạ, bên này thỉnh, Bạch Liên Hoa ở trong sân cùng bá bá thảo luận kế hoạch. Nghe được trong hành lang trải qua gã sai vặt hoán một tiếng. Nàng ngẩng đầu nhìn đi, gặp một gã thân mang huyền sắc thường phục nam tử đi theo gã sai vặt mặt sau. Trên mặt vẻ mặt không kiên nhẫn thật sự, trong mắt mang theo nhè nhẹ lệ khí. Thu hồi tên tay áo có thể thấy được hắn là cái tập võ người. Bên hông xứng nhất thanh trường Kemani đúng là đương triều thái tử Lê Tĩnh Hành. Dẫn đường kia gã sai vặt, Bạch Liên Hoa có chút ấn tượng, là Lý Thái Sư bên người thân tín. Bá bá, ngươi tại đây giúp ta canh trường, ta quá đi xem là tình huống gì, Bạch Liên Hoa nhắc nhở một tiếng bá bá. Liền lặng lẽ đi theo hai người mặt sau. Nghĩ rằng định là Lý Thái Sư cùng Thái Tử lại muốn tính kế ai? Nương này 60 đại thọ cơ hội, vì phòng ngừa bị phát hiện, Bạch Liên Hoa nhất định bảo trì khoảng cách, rất xa thấy gã sai vặt mang theo hắn vào hậu viện một cái phòng. Sau đó gã sai vặt trước hết rời khỏi, hơn nữa hậu viện thủ vệ cũng đều bị bỏ chạy, thật đúng là có mưu đồ bí mật à. Đợi một hồi. Bạch Liên Hoa xác định nơi này không có khác thủ vệ sau. Liền lặng lẽ đi tới ghé vào cửa nghe lén. A điện hạ, nhẹ chút bên trong một nữ nhân thống khổ than nhẹ. Bạch Liên Hoa không khỏi sửng sốt, nguyên lai không phải là mưu đồ bí mật, là Lý Thái Sư cấp thái tử mưu phúc lợi sao. Nàng không có nghe lén loại chuyện này ham thích, xoay người liền phải đi. Lại nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Một cái lạnh như băng mà quen thuộc thanh âm truyền vào của nàng trong tai. Buông ra nàng, cái kia thanh âm nói. Lớn mật, dám đánh nhiễu bản thái tử hảo sự. Bị đánh gãy chuyện tốt Lê Tĩnh Hành phi thường không vui mở miệng. Bên trong đột nhiên cái gì thanh âm đều không có. Ngay sau đó vang lên một tiếng sắc nhọn hoảng sợ tiếng kêu. A, người, nữ nhân muốn kêu cứu. Sau đó cũng đột nhiên không có thanh âm ni cái kia lạnh như băng thanh âm tựa hồ nhẹ nhàng thở. Ra, lại mang theo vài phần lo lắng. Không phải là nàng, kia nàng ở đâu? Đứng ở cửa khẩu nghe lén Bạch Liên Hoa không khỏi khẩn trương nuốt nuốt nước miếng. Này thanh âm ni, nếu nhớ không lầm lời nói. Hình như là, Lục Lăng Thịnh. Mà theo bên trong thanh âm tình huống đến phán đoán, hơn phân nửa là đã xảy ra giết người. Này, hạ, hoàn, đàn, năm chữ to đi di đập vào đầu óc thượng. Bạch Liên Hoa rất là tuyệt vọng, nàng lau đi trên trán mồ hôi lạnh, gõ lên môn, bên trong không ai lên tiếng trả lời. Nhưng nàng biết Lục Lăng Thịnh còn ở bên trong, nàng trực tiếp đẩy cửa đi vào, lập tức liền nghe thấy được mùi máu tươi. Vòng quá bình phong đi đến nội thất, liền thấy bị lợi nhận cắt mặc cổ chết ở trên giường hai người. Máu tươi cơ hồ đem chỉnh trương giường nhiễm hồng, Bạch Liên Hoa không khỏi phù ngạch, đau đầu, ở trong nguyên kịch tình nhận thầu nhân vật phản diện Lâm Đinh Hạ nửa đời hôn quân. Cư nhiên mới ra chàng không đến nửa giờ sẽ chết, đau đầu dục liệt, hết chương.